Chương 340, Hải Thần Điện, canh thứ nhất. Vừa lúc đó, Hải Thần Số xuất hiện trước mặt một đạo hồng quang hiện lên. Bảo hộ Eosis. Ngoại tinh siêu thần thú Eosis trong nháy mắt xuất hiện tại Hải Thần Số trước mặt, hai tay chống bắt đầu một cái lồng bảo hộ, trực tiếp ngăn cản Ash không khí bạo phá. Eosis không có phát ra tiếng hệ thống, bất quá theo hắn trên mặt đó có thể thấy được nó ngăn cản cực kỳ khổ cực, Ash nén giận một kích. Vẫn là lũ gì ạ nhất tộc dành riêng áo nghĩa, cái kia uy lực nhưng là khá kinh người, mặc dù là Eosis cũng bị liền mang vòng bảo hộ bị đẩy đi ra ngoài. May mà chính là Eosis bảo hộ cũng không có phá, cuối cùng Hải Thần Hào bình an vô sự có thể may mắn còn tồn tại. Các ngươi còn không mau rời đi nơi này, hiện tại đã không phải là các ngươi có thể nhúng tay chiến đấu. Cả dù hạ tức giận hướng về phía dưới mã thần quan nói rằng, Cả dù hạ vốn là không muốn cứu những người này, muốn không phải bạn mới vừa rồi cùng cả dù hạ nói một việc, cả dù hạ tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Mấy phút phía trước, cả dù hạ, bên kia chính là cái kia trên người nữ nhân có xạ cụ gì hay gia tộc khí tức, chắc là chuyển thừa xạ cụ dạ loại lĩnh vực quan hệ. Nguyên bản trên không trung chuẩn bị ngăn cản As một nhà thời điểm, đột nhiên hướng về phía cả dù hạ nói rằng, ngươi nói cái nào cả dù hạ kinh ngạc hỏi. Mặc dù biết năm đó may mắn còn sống sót xạ cụ gì ấy bộ tộc tị nạn đến nơi này phụ cận, thế nhưng trải qua trăm năm lịch sử, rất nhiều gia tộc đều bị tiêu diệt. Nguyên bản cả dù hạ còn tưởng rằng xạ cụ gì ấy bộ tộc đã biến mất ở tiến trình của lịch sử bên trong, không nghĩ tới hôm nay phản dĩ nhiên nói với tự mình có người trên người có xạ cụ gì ấy nhất tộc khí tức. Chính là cái kia đứng ở đầu thuyền nữ nhân. Tuy là rất nhạt, thế nhưng đúng là xạ cụ gì ấy gia tộc lĩnh vực khí tức. Bạn khẳng định nói, bạn lấy tư cách tạ kỳ ạ, trời sinh có cường đại dẫn sóng năng lực, cho nên đối với một ít khí tức vẫn tương đối mẫn cảm, có thể không phải cả dù hạ cái loại này gà mở vương giả dẫn sóng có thể sánh ngang. Bạn trong miệng nữ nhân kia chính là Mai A thần quan. Mấy lần trước, cả dù hạ chứng kiến Mai A, lực chú ý đều đặt ở hải hồn trên người, cũng không có chú ý tới. Muốn không phải lúc này bạn nhắc tới, căn bản cũng sẽ không chú ý tới điểm ấy. Mà ngay tại lúc này, ạt không khí bạo phá hướng về Mai A chỗ ở đội thuyền công kích đi qua, cả dù hạ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp ném ra Eosis Master bản, ở cuối cùng phút chốc vượt qua, cứu Mai A, thuận tiện cứu cả con thuyền người. Cả dù hạ tiên sinh Mai A cực kỳ kinh ngạc nhìn đang đứng ở bản, cũng chính là bạ kỳ ạ bên người, còn có con này cứu nhóm người mình kỳ quái bộ kẻ mẩn. Đối với bạ kỳ ạ, Mai A là biết, dù sao hải thần điện tư liệu vẫn đủ phong phú. Đối với thần áo thời không đôi thần chi một không gian chi thần đa đa thiểu thiểu vẫn hiểu một chút. Bất qua Eosis con này ngoại tinh bổ kẻ mẩn sẽ không biết. Được rồi không cần nói nhảm, nơi đây không phải là các ngươi nên ở địa phương, ta cũng không có thời gian tới bảo vệ các ngươi. Cả dù hạ không nhịn được nói. Thầm nghĩ đến, muốn không phải xem ở trước đây xạ cụ dị tổ mổ kỳ đối với ta cùng cổ dù kỳ tốt phân thượng còn có xạ cụ giả cổ con bà nó giáo dục tình bên trên, ta mới có lời quản các ngươi những người này chết sống. Dĩ nhiên cả dù hạ những lời này cũng sẽ không nói ra. Đa tạ cả dù hạ tiên sinh nhân cứu mạng mẹ cùng kính hướng cả dù hạ sau khi nói cảm ơn, hướng về phía người phía sau hô, mọi người rút lui khỏi nơi đây. Phải mẹ thần quan đại nhân. Người trên thuyền sớm đã bị vừa rồi Ash công kích sợ mất mật, lúc này có thể cách xa nơi đây, lúc này cảm ơn đái đức đáp ứng nói. Mà hải thần điện trong tổng bộ đã sớm nhận được hải thần hào bên trên truyền đến hình bóng, cũng nhìn thấy xích mỏm đá đảo phụ cận hải vực bầu trời xuất hiện ba con lũ gì ạ, lúc này hưng phấn hô to, hải chi thần hiển linh. Một mực tín ngưỡng vào lũ gì ạ bọn họ, lúc này rốt cuộc gặp được chân chính lũ gì ạ, trong lòng đương nhiên là vui vẻ thêm sùng bái. Chỉ là rất nhanh, ạt công kích đem hương phấn của mọi người phấn trực tiếp tới tắt. Vì sao hải chi thần tại sao muốn công kích mình tín đồ A chúng ta nhưng là muốn phải giúp các ngươi A hải thần điện đương đại điện chủ không dám tin tưởng hô, bởi vì chiếc thuyền kia trên có hắn thương yêu nhất nữ nhi. Đang ở tất cả mọi người tuyệt vọng thời điểm, Eosis xuất hiện, sau đó cả dù hạ xuất hiện ngăn trở công kích, để hải thần hào có thể may mắn còn tồn tại. Thực sự là hải thần phù hộ A trước đây cùng mẹ A giao phó lao nhân kia, trước đây lao điện chủ, cao hứng hô. Cái gì hải thần phù hộ? 3. Ngươi xem một chút vừa rồi nhưng là trong miệng ngươi hải thần suýt chút nữa thì chúng ta tộc nhân mệnh A phụ thân của mẹ A, đương thời hải thần điện điện chủ thống khổ hô. Hải chi thần hiện tại cũng rất thống khổ, các ngươi nghe một chút, hải chi thần bi minh bi thương than khóc. May a ra ra, không hề động dung, mà là hướng về phía những cái này đối với hải thần tín ngưỡng bắt đầu dao động người kích động hô. Nghe được may a ra ra vừa nói như vậy, cộng thêm hắn trước kia hy vọng, tất cả mọi người chú ý nghe. Kết ta hí, đỏ tươi a a thanh âm như vậy bi thương, như vậy thê lương. Coi như là vô cùng phẫn nộ hải thần điện điện chủ cũng đều cảm nhận được lũ gì ạ trong lòng bi thống cùng phẫn nộ. Ta biết nên làm như thế nào, ba hải thần con dân nhóm, mọi người đi chợ giúp hải chi thần đi điện chủ một lần nữa tỉnh lại đi. Đương nhiên nếu là không có cả rủ hạ cứu hải thần hào, sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Vâng, tất cả mọi người kiên định hô. Đợi chút nữa, cái loại này chiến đấu đã không phải chúng ta có thể tham dự. Theo ta cùng hỉ đỡ đi ngăn cản hải chi thần phẫn nộ không? Hai người liền mang theo những người khác đi tương thủy hạm đội người ngăn lại, tuyệt đối không thể để bọn họ ly khai. Hải chi thần phẫn nộ nguyên nhân khẳng định cùng bọn họ có quan hệ. Lão nhân trực tiếp ngăn cản hiểu rõ vấn đề mọi người, hướng về phía hải thần điện điện chủ nói rằng. Ta biết rồi. Hải thần điện điện chủ mặc dù không quá nguyện ý, thế nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý lập tức mang người chuẩn bị ngăn lại thủy hạm đội người. Nếu như ạ chưa biết nói, không biết có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Mà lúc này đây thủy hạm đội tàu đã trên cơ bản xong, thế nhưng lũ gì ạ bảo bảo vẫn không có xuất hiện, để ạ ra cho còn có ạ mì càng thêm phẫn nộ. U dù mạ kỳ quần đảo trên mặt biển xuất hiện chung quanh xuất hiện to lớn u dù mạ kỳ, còn thỉnh thoảng cơn lốc cùng giải đèn, cả phiến hải vực giống như là muốn nên đón ngày tận thế. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết